Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần ngôi miếu lưng chừng sườn núi, những ngôi nhà nhìn thấy bên đường ngày càng đổ nát, nhiều ngôi nhà trong số này đã bị sập, trong nhiều ngôi nhà đổ nát còn có thể nhìn thấy quan tài. Nhưng điều kỳ lạ là ngay cả khi những ngôi nhà này trong tình trạng đổ nát, những chiếc quan tài trông vẫn nguyên vẹn. Hơn nữa, nhà nào cũng thế này. Anh rể, nhìn cái nhà kia kìa. Gần lưng chừng núi, một ngôi nhà bị hư hỏng nặng cách đường không xa đã thu hút sự chú ý của Hứa Hạo Nhiên. Lý Phong quay đầu nhìn sang, phát hiện căn nhà đã sập hoàn toàn, chỉ còn lại một nửa bức tường. Nhưng giữa bức tường và đống ngói vỡ, lại có một chiếc quan tài. Hơn nữa chiếc quan tài này còn mới tinh, giống với chiếc quan tài được đặt trong nhà thợ mộc ở lối vào làng. Anh rể, làng này cảm giác thực kỳ quái. Nhà của bọn họ sao lại ở trong tình trạng hoang tàn như vậy, rồi sao lại có quan tài bên trong? Điều này rõ ràng thật khó hiểu. Khi nghe Hứa Hạo Nhiên nói câu này, trên mặt Lý Phong đột nhiên nở một nụ cười. Khi nhìn thấy Lý Phong nở nụ cười này, Hứa Hạo Nhiên theo bản năng cảm thấy nổi da gà. Sau đó, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy cổ áo sau của mình bị người khác nhấc lên. Chân cậu ta cũng rời khỏi mặt đất, Hứa Hạo Nhiên khua tay múa chân la to. Anh rể, anh làm gì vậy anh rể? Không phải em tò mò, tại sao trong nhà bọn họ lại phải đặt một cái quan tài sao? Đi, chúng ta vào xem một chút đi, rồi cho em cảm nhận cảm giác ngủ trong quan tài như nào luôn. Nói xong, Lý Phong trực tiếp đi về phía căn nhà đổ nát trước mặt. Anh rể, em nói đùa thôi mà. Em chỉ nói thôi mà không cần vào xem đâu. Trong khi nói chuyện, Lý Phong đã đưa Hứa Hạo Nhiên đến bên cạnh cái quan tài. Không nói gì, Lý Phong lập tức vươn tay về hướng quan tài. Khoảnh khắc Lý Phong mở quan tài ra, Hứa Hạo Nhiên sợ hãi hét lên. Kêu to thế làm gì? Lý Phong hỏi, có người, anh rể, có một cái xác trong quan tài này. Khi Hứa Hạo Nhiên vừa nói, vừa dùng tay che mắt mình lại. Hứa Mộc Tình cũng đã bước tới. Cô can đảm liếc nhìn vào quan tài, rồi tức giận nói. Em mở to mắt mà nhìn kỹ hơn đi. Hứa Hạo Nhiên từ từ di chuyển bàn tay đang che mắt mình. Khi nhìn rõ thư bên trong quan tài, cậu ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thư được đặt bên trong không phải là một cái xác, mà là một hình nộm. Hình nộm này chỉ được làm bằng vải, trông khá thô. Tuy nhiên, đột nhiên nhìn thấy thì ai cũng sẽ sợ. Lý Phong nói với Hứa Hạo Nhiên, có muốn nằm xuống cảm nhận tí không? Hứa Hạo Nhiên sợ hãi, vội xua tay. Không, không, không cần đâu, chúng ta đi thôi, nhanh đi giải quyết chuyện quan trọng nào. Lúc này, Lý Phong mới buông Hứa Hạo Nhiên ra, đi về phía Edex với Hứa Mộc Tình. Khi Lý Phong đi được một đoạn, anh không khỏi dừng lại, hơi nghiêng đầu. Sao thế? Hứa Mộc Tình hỏi. Không có gì, Lý Phong cười nhạt một tiếng. Chẳng mấy chốc, ngôi miếu được mọi người truyền tai nhau đã ở ngay trước mắt. Anh rể, anh cho rằng ngôi miếu này thật sự làm bằng xương của rồng sao? Trên đời này làm gì có rồng? Ngay khi Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời, Edex liền cười nói. Ngôi miếu này đúng là được làm bằng xương của rồng đấy. Hứa Hạo Nhiên há hốc miệng. Có thể sao, thật sự là có rồng sao? Đương nhiên không có loại rồng bay trên trời như hoa hạ. Tuy nhiên, có rất nhiều loại khủng long trên hành tinh của chúng ta hàng trăm triệu năm trước. Lúc Edex nói điều này, mọi người mới phản ứng kịp. Hứa Hạo Nhiên thậm chí còn bô bô nói. Wow, vậy thì ngôi miếu này xa xỉ thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây cả một ngôi miếu từ xương khủng long cơ đấy. Ngôi miếu này trông không khác gì một ngôi miếu bình thường. Bức tường dài khoảng 2-3 thước, bề mặt được quét một lớp sơn màu vàng. Có một cái ghế ở lối vào của ngôi miếu. Có một ông già với mái tóc bạc trắng đang cuộn tròn ngồi trên ghế. Đôi mắt vô hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Là người dẫn đường lần này, Lý Đông Đông cũng là người bản xứ. Cô ấy dẫn đầu đi lên rồi dùng ngôn ngữ địa phương hỏi ông già một vài câu. Răng của ông già đã rụng hết, giọng nói của ông ấy hơi ngọng. Sau khi trò chuyện, Lý Đông Đông nói với đám người Lý Phong. Ông ấy nói muốn vào miếu thì phải mua hương. Lý Phong gật đầu trả tiền. Mọi người bước vào miếu với một nén nhang trên tay. Cùng lúc đó, trong khu rừng cạnh làng Song Ngư, đám người Tần Vạn Hào đang nhìn chằm chằm vào ngôi miếu như những con sói chờ đợi con mồi. Có một tên đàn ông tóc vàng đứng bên cạnh Tần Vạn Hào, đó là Mallory. Hai người này sáng nay đã gặp mặt và đã lên một số kế hoạch. Mấu chốt là bám đuôi Edex rồi đợi để ăn sẵn, bởi vì họ đều biết rằng chỉ có Edex mới có thể tìm thấy kho báu đó. Bọn họ chỉ cần bám sát từng bước là có thể tìm ra nơi cất giấu bảo vật. Khi đó, liền qua cầu rút ván, giết người cướp của. Trên thực tế, không phải chỉ có Mallory là người đã lên kế hoạch giết Tần Vạn Hào. Ngay cả Tần Vạn Hào trong lòng cũng có một ý nghĩ. Khi đã thực sự nhìn thấy kho báu, ông ta cũng sẽ tiễn đám Mallory xuống địa ngục. Sau khi Lý Phong cùng đoàn người tiến vào trong miếu cũng đã hơn một giờ. Các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên Tam Linh 247 và Fine Novel để ủng hộ tác giả. Dịch giả nhé, chờ mãi, đợi mãi, Tần Vạn Hào dần mất hết kiên nhẫn. Làm sao vậy, những người này vào lâu như vậy, tại sao không có người nào đi ra? Chẳng lẽ bọn chúng đều đã ngủ trong đó rồi à? Tần Trọng đang đứng bên cạnh Tần Vạn Hào lập tức nói. Ông chủ, giờ tôi dẫn người vào xem xét một chút. Tần Vạn Hào hơi đảo mắt, sau đó cười nói với Mallory bên cạnh. Cậu Mallory, thuộc hạ của tôi năng lực có hạn, tốt nhất chỉ để chạy mấy việc lặt vặt thôi. Để không để lộ tung tích của chúng ta, tôi đề nghị cậu phái một vị cao thủ đi xem xét một chút xem sao. Như vậy, sẽ không bị phát hiện. Mallory nhướng mày và mỉm cười gật đầu. Được, Tony, cậu đi xem sao, cẩn thận đừng để bọn họ phát hiện ra. Lúc này, một người đàn ông da vàng, tóc đen bước ra khỏi đám người. Tony này đến từ Siem, cậu ta lớn lên trong những khu rừng rậm. Sau khi nhận được lệnh của Mallory, cậu ta nhanh chóng lao xuống như một con khỉ. Chỉ trong nháy mắt, đã từ sườn núi xuống bụi cây cạnh miếu. Tony nhanh chóng trèo lên một cái cây bên ngoài bức tường của ngôi miếu. Sau khi cậu ta lẫn vào đám cây rậm rạp, cho dù Tần Vạn Hào có cầm kính viễn vọng trong tay cũng không thể nhìn thấy cậu ta. Mallory ở bên cạnh thấy nhìn Tần Vạn Hào lo lắng như vậy, liền cười nói. Ông Tần, đừng lo lắng, những người dưới trướng tôi đều là cao thủ. Họ có khả năng vượt trội hơn những người bình thường trong mọi lĩnh vực. Lần này ông cứ yên tâm theo chúng tôi kiếm tiền đi. Cách chương.